cả đời chỉ yêu em, chương 1297, chụp ảnh cưới. Góc truyện audio.com, bữa tối chuẩn bị vừa xong thì Đoàn Đoàn cũng đi học về tới cửa. Đoàn Đoàn nhìn thấy Lương Mộ Lan, nhóc ngoan ngoãn kêu bà ngoại, Lương Mộ Lan nhìn xem đứa trẻ béo mập đau lòng bó tay rồi, không khỏi lại lải nhải chuyện Tố Nguyên không muốn kết hôn. Đoàn Đoàn rất thích uống canh cá trích hầm củ cải mà Lương Mộ Lan hầm cách thủy, rất nể tình uống hai tô lớn, nếu không phải Lương Mộ Lan sợ uống quá nhiều sẽ bị no không thể ăn cơm, Đoàn Đoàn còn có thể uống hai chén nữa. Lương Mộ Lan đi ra khỏi phủ Thiên Loan vẫn là một bộ lưu luyến không rời, Phó Kiến Văn mở miệng mời Lương Mộ Lan ở lại, Lương Mộ Lan cười lắc đầu, hiện tại không cần bận bịu chuyện Tố Tố xuất giá từ Tố gia nữa, mẹ ngược lại là nhớ ra mấy ngày trước có người bạn. Tìm mẹ nói cho chuyện tìm đối tượng cho Tiểu Nhiên cùng Tiểu Nguyên, chuyện này mẹ phải nhanh trở lại làm một chút. Tố Tâm không nhịn được cười, không bao lâu trước đó Lương Mộ Lan còn nói loại chuyện này để tùy duyên, không nghĩ tới nhanh như vậy lại bắt đầu thu xếp. Sáng ngày thứ hai, Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn muốn chụp ảnh cưới ở nhà mới của bọn họ, Phương Ngôn nói rằng buổi trưa Tố Tâm còn phải chạy đi Tấn Giang để quay video tuyên chương trình mới, thời gian gấp gáp lắm. Phương Ngôn nghe nói Tố Tâm muốn chụp ảnh cô dâu, lo lắng về thời gian Tố Tâm sẽ không kịp cũng lo lắng Tố Tâm quá mệt mỏi cho nên đã thương lượng với đài truyền hình Tấn Giang, để video tuyên truyền cùng quay chụp ở nhà mới của Tố Tâm và Phó Kiến Văn. Dù sao quay chụp chính là màn sân khấu màu xanh lục, chụp ở nơi nào đều giống nhau. Tố Tâm, cùng Phó Kiến Văn không muốn ảnh chụp quá phức tạp, áo cưới của Tố Tâm cũng không có đổi nhiều, chỉ đơn giản là một bộ lễ phục đuôi cá màu trắng cổ hình chữ V cùng một bộ lễ phục màu đỏ mà Lương Mộ Lan mua cho, còn Phó Kiến Văn đơn giản hơn, một thân tây trang là đủ rồi. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha cách chương.